Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 84. Nhào phố xã đoàn, CLB, võ nghệ một đầu tóc rối bời như là rất nhiều ngày cũng không có quản lý. Hắn râu ria xồm xàm, mặc một bộ không quá chính thức t-shirt, quần sóc, trên chân còn dẫm động động giày. Xem ra càng như là đi siêu thị mua khói đại thúc mà không phải một vị anime đạo diễn. Huyễn điện mới anime, tựa hồ rất thú vị. Võ nghệ nói rằng, Từ Duệ Tư vong giọng nói của hắn không có nghe được trêu tức ý tứ. Chỉ có phát ra từ chân tâm tán thưởng. Đáng tiếc, nó đại khái không có cách nào ở cà chua phát hình. Từ Duệ phảng phất bất đắc dĩ giống như mở ra. Tay nói rằng, ta rất xin lỗi, ta từ một ít đồng sự nơi nào nghe được tin tức này. Ta chỉ là một cái nho nhỏ đạo diễn, không có cách nào can thiệp quá nhiều chuyện. Võ nghệ có chút tiếc nuối. Hắn biết được trang web đối với huyễn điện đối sách sau phát biểu ý kiến phản đối. Bởi vì võ nghệ xác thực là muốn cùng Từ Duệ ở cùng một cái trên bình đài đấu võ một phen. Chính như hắn phỏng vấn bên trong từng nói, ở cùng một thế hệ đạo diễn bên trong, võ nghệ cho là mình đối thủ chỉ có Từ Duệ một người. Hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu. Từ Duệ phát hiện, vị này võ nghệ đạo diễn có chút kiến giải xác thực là tương đương có ý mới. Chỉ có thể nói hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy từ bối phận chế độ nghiêm trọng anime nghiệp giới làm được đạo diễn vị trí. Cũng không phải là chỉ là số may mà thôi. Có điều hai vị tân tinh đạo diễn thực sự quá mức chói mắt. Rất nhanh bên cạnh liền tụ tập một chút người xem náo nhiệt. Hai người không thể làm gì khác hơn là ở lưu lại phương thức liên lạc sau nói lời từ biệt. Từ Duệ trở lại triển lãm anime hội trường. Hắn nhìn thấy cà chua video trên sân khấu chính đang phát hình một bộ trước hắn chưa từng thấy phim. Hoạt hình đoạn. Nhìn kỹ một chút, mới phát hiện đây là võ nghệ đạo diễn tân tác, Sói Cùng Mèo, trailer, từ báo trước đến xem. Đây là một bộ có chút không giống nhau lắm superheroes điện ảnh. Thế giới quan giả thiết ở tương lai gần, siêu năng lực giả tồn tại đã vì là đại chúng biết được. Vì ứng đối siêu năng lực phạm tội mà đản sinh ra superheroes không chỉ cần trừng trị tội phạm, còn cần hướng về đại chúng biểu diễn sức mạnh của bản thân. Vì duy trì superheroes hàng ngày, bọn họ lại như minh tinh như thế tiếp nổi lên quảng cáo. Trên người đồng phục tác chiến có thật nhiều đại chúng biết rõ nhãn hiệu. Cố sự nhân vật chính là cái công tác nhiều năm. Tới gần về hưu superheroes, biệt hiệu chính là Độc Lang. Hắn không chỉ muốn bận tâm cứu vớt thế giới, còn cần giải quyết nghịch ngược kỳ con gái cùng ly hôn vợ các loại gia đình vấn đề. Mà hiệp hội phái hạ xuống mới hợp tác, nhưng là biệt hiệu Quýt Mèo, một vị anh tuấn thiếu niên. Hắn cùng nhân vật chính rất nhiều quan điểm không giống. Hai người ở nói nhau nhau ồn ào bên trong giải quyết một cái lại một chuyện kiện. Chính như võ nghệ đạo diễn từng nói, đây là một bộ superheroes đề tài anime. Nhưng không giống với trước giả thiết, này một bộ anime ở anh hùng hình tượng, cùng xã hội quan hệ lên làm rất nhiều đổi mới, khiến người ta chờ mong cảm giác 10 phần. Nhân vật chọn dùng chữ danh mangaka Ngạn Biên lão sư thiết lập nhân vật. Đẹp hình mà giàu có mị lực, càng quan trọng chính là tác phẩm bên trong mỗi cái nhà tài trợ đều là thực tế tồn tại. Chỉ sợ bọn họ bản thân cũng là chế tác ủy viên hội người đầu tư. Kinh phí sung túc khiến này bộ anime tràn ngập tiền tài mùi vị. Hình ảnh tinh xảo đến kịch trường anime trình độ. Chiến đấu tình cảnh càng là chương mấy chục đủ. Từ giả thiết, cố sự, đến chế tác. Này bộ anime đầy mặt đều viết muốn sang năm hàng năm anime chính là ta câu nói này. Từ Duệ cà chua video sân khấu rời đi, chuẩn bị đi hướng về cùng Y Thiền Thiền còn có Tô Lê Vũ hẹn cẩn thận tác nhâm âm nhạc sân khấu tập. Hợp, hắn xuyên qua đồng nhân khu, mơ hồ nhìn thấy, năm ngoái còn không có tiếng tăm gì Chu Tôn màn đạn trò chơi quầy hàng trước đã xếp đội ngũ thật dài. Tân tác, ảo tưởng Kumakio, tựa hồ thu được cực cao đánh giá. Từ Duệ thì Chu Tôn thập phần bận rộn, liền cũng không có đi quấy rối hắn. Chuẩn bị sau khi lại đi xem. Ngay ở Từ Duệ từ trong đám người bỏ ra đến, rốt cục đi tới một mảnh đối lập chống trải quầy hàng trước thời điểm. Một thanh âm gọi hắn lại, vị này tiểu ca, có muốn nhìn một chút hay không chúng ta mới trò chơi? Từ Duệ quay đầu, nhìn thấy là một cái nữ sinh tóc ngắn, nàng người mặc một bộ xanh đen sắc ngắn tay, ám sắc váy dài, mang kính mắt, rất có vài phần văn học thiếu nữ khí tức. Xin lỗi, ta, coi là, còn có thời gian, liền xem một chút đi. Từ Duệ vốn định khước từ, nhưng nhìn một chút di động, khoảng cách ước định thời gian còn có 20 phút, liền dừng bước lại nhìn. Dù sao có Chu Tôn ví dụ ở trước, nói không chắc Từ Duệ có thể phát hiện cái gì không sai mầm. A, quá tốt rồi, A Vũ, tiếp khách, văn học thiếu nữ nhất thời lộ ra nụ cười, vỗ vỗ bên người chính đang ngủ gật nam sinh. Hai người xem ra tuổi cũng không lớn, tính toán cũng là 20 không tới như vậy. Bọn họ quầy hàng trước không có bất kỳ khách hàng, vắng ngắt, không muốn dùng tiếp khách loại này sẽ làm người hiểu lầm từ được rồi. Bị gọi là A Vũ nam sinh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Duệ, chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt. Xin chào, cái này là chúng ta chế tác trò chơi, ngươi có thể thử chơi một hồi nhìn. Hắn đem sổ tay tiến đến gần, Từ Duệ nhìn thấy, đây là một khoản văn tự loại mạo hiểm trò chơi, cũng chính là tục xưng điện tử tiểu thuyết. Thông qua bối cảnh, nhân vật lập vẽ, văn tự tạo thành trò chơi, có chút có tuyển hạng, có chút này một đường đến cùng. Loại trò chơi này khai phá đơn giản nhất, chỉ cần một cái họa sĩ, một cái kịch bản. Trình tự ở trên mạng đều có đứa ngốc giáo trình, liền học sinh trung học đều có thể học được. Loại trò chơi này ở triển lãm anime bên trong có đếm không hết quầy hàng ở chế tác, mà trước mắt cái này quầy hàng chính là một cái trong đó. Nhìn một chút trò chơi tuyên truyền sổ tay, lại thoáng thử chơi một chút, Từ Duệ phát hiện trò chơi này khá quen. Trò chơi nhân vật chính là cái trước vẫn ở dưỡng bệnh, đột nhiên thu được gửi thư phải về thành phố lớn cư trú học sinh cấp 3. Ngày nào đó, hắn gặp phải một cái tự xưng quỷ hút máu thiếu nữ. Ở một loại nào đó kích động bên dưới, hắn giết chết vị này quỷ hút máu thiếu nữ, lại phát hiện đối phương khởi tử hoàn sinh, còn tìm tới cửa. Bởi vậy, nhân vật chính triển khai một đoạn đô thị quái dị truyền thuyết. Trò chơi âm nhạc đơn sơ, cũng không có phối âm, nhân vật lập vẽ đường nét đúng là thập phần ngắn gọn. Chỉ có điều nhìn mấy cái nhân vật sau khi khó tránh khỏi cảm thấy mặt lặp lại độ có chút cao. Cố sự mở đầu có chút động tác võ thuật, nhưng đến tiếp sau giả thiết cùng cố sự khá là không giống. Kịch bản văn tự đầy dẫy dị cảm xúc, ban đầu đọc lên cảm thấy có chút trúc trắc, nhưng tiếp thu sau khi bất ngờ mang cảm giác. Các ngươi vẫn là học sinh? Từ Duệ hỏi. Đúng vậy, chúng ta là Ninh Giang Đại học sinh viên năm thứ 3 đại học. Ta gọi Hứa Dung, là Trung Văn Hệ, hắn gọi Trúc Võ Hàng, là Đẹp Viện, nữ sinh đáp, nàng có chút lẫm lẫm liệt liệt, lông không khách khí. Ồ, vậy chúng ta vẫn là đồng học tới. Ta là năm ngoái anime học viện tốt nghiệp. Hoa! Năm ngoái anime học viện ta nhớ tới rất lợi hại. Nữ sinh Hứa Dung trợn to hai mắt, có chút kích động nói rằng. Từ Duệ cùng bọn họ hàn huyên vài câu, biết được hai người đều là Ninh Giang người, từ nhỏ đã là hàng xóm, từ vườn trẻ đến đại học đều là cùng một trường học bạn học. Hai người ở tiến vào đại học sau khi thành lập cái này gọi là chổi đồng nhân xã đoàn CLB. Này bộ văn tự mạo hiểm trò chơi là bọn họ bộ thứ nhất tác phẩm. Hứa Dung trả lại, còn cho, Từ Duệ nhìn bọn họ một chút dưới một bộ tác phẩm báo trước. Đó là một cô thiếu nữ ngẫu nhiên gặp phải mấy cái triệu hoán mạnh mẽ vong linh tiến hành chiến đấu. Ma pháp sư cũng xông vào cuộc chiến tranh này, cố sự giả thiết cùng này một bộ tác phẩm một mạch kế thừa. Có điều dựa theo hiện tại bán tình huống, phòng trừng là muốn thai chết trong bụng. Ta phụ trách kịch bản, hắn đến vẽ vời cùng biên trình. Vốn là trò chơi này năm ngoái liền làm được rồi. Bất quá khi đó không tranh thủ đến quầy hàng, chúng ta lại không cam lòng, sẽ chờ đến năm nay rút trúng ký mới tiền lời. Có điều, hì hì, xem ra không thế nào được hoan nghênh. Hứa Dung nói rằng, nàng có chút hâm mộ nhìn một chút xa xa Chu Tôn quầy hàng đội ngũ. Nếu như chúng ta có thể như ảo tưởng series như vậy, từ bừa bãi vô danh đến lửa lớn là tốt rồi. Đáng tiếc như vậy cùng người, đồng nhân, xã đoàn, CLB, không mấy cái, nghe được nàng. Từ Duệ nhìn bọn họ một chút buôn bán này bộ gọi là Trăng Chi Công Chúa, trò chơi, trả tiền mua một phần sau, muốn tới giấy bút, viết xuống một cái phương thức liên lạc, đưa cho hai người, ta đối với các ngươi trò chơi rất có hứng thú, nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể đối với hắn tiến hành tài trợ đầu tư. Các ngươi có thể sau khi đến cái này địa chỉ tìm đến ta. Nơi này còn có điện thoại của ta. Ta còn có ước. Trước tiên cáo từ. Từ Duệ nói rằng, phất tay sau khi, lại nhớ ra cái gì đó giống như nói rằng, đúng rồi, có quan hệ các ngươi tác phẩm mới. Ta cảm thấy đem vai nam, nữ chính giới tính đổi lại đây có thể hay không càng tốt hơn. Tiếp nhận tờ giấy, Hứa Dung vẫn còn đang suy tư đổi nhân vật chính giới tính đề án. Nhìn theo đối phương sau khi rời đi mới đưa tầm mắt chuyển về trên tờ giấy. Từ Duệ, năm ngoái học sinh tốt nghiệp. Huyễn điện anime Từ Duệ. Nàng trợn mắt ngoác mồm. Cũng đã không tìm được trong đám người Từ Duệ bóng lưng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục